Kamen Rider xâm lấn comic, chương 123, Fleecer HD, Black Cat. Góc truyện audio.com, mặc kệ là sau lưng ta người kia là ai, có mục đích gì, ta cũng không muốn để ý đến. Lúc nào nên biết được thì sẽ biết thôi, bây giờ có suy nghĩ thêm cũng chỉ càng thêm rắc rối mà thôi. Rosen trong lòng thầm nghĩ, nếu như là hệ thống hắc thủ sau màn, như vậy thì nhất định không đơn giản, bây giờ Rosen chưa có đủ tư cách để chạm đến những vấn đề kia. Bây giờ Rosen cần làm đó là trở nên mạnh mẽ hơn. Đây mới chính là hắn cần phải để tâm lúc này, ngươi sức mạnh là rất lớn, hy vọng ngươi có thể dùng nó vào mục đích tốt nhất. Thế giới này cần những người như ngươi dạng này cường giả bảo vệ. Trong tương lai, trái đất sẽ gặp phải rất nhiều tai nạn. Dù muốn dù không, thì ngươi cũng sẽ bị kéo vào. Ensign Hoan nhìn Rosen nhàn nhạt nói. Trái đất gặp nạn, thân nhân của Rosen cũng sẽ gặp nạn. Đến lúc đó Rosen dù có muốn hay không cũng phải đứng ra ngăn cản. Đây là một ít ma pháp tư liệu. Hy vọng nó có thể giúp ích cho ngươi. Vừa dứt lời trên tay Ensign Hoan xuất hiện một chồng sách cổ. Hướng về phía Rosen bay đi. Có khoảng gần 10 cuốn sách, đem toàn bộ sách tiếp nhận, sau đó Rosen liền đem toàn bộ ném vào hệ thống không gian. Cảm ơn, Rosen nhìn Ensign Hoan nói. Hắn biết rõ, Ensign Hoan đây là bán hắn một cái nhân tình, sau nếu như đối phương cần trợ giúp, Rosen cũng không thể ở một chỗ đứng nhìn. Điều này đối với Rosen tới nói là rất may mắn, bởi vì hắn đang rất cần thêm tư liệu ma pháp. Ensign Hoan xuất hiện đưa cho hắn lễ vật không khác nào đưa than đến sưởi ấm ngày đông lạnh giá. Ta đây cũng là vì trái đất tương lai mà suy nghĩ. Hy vọng ngươi có thể thật tốt bảo vệ trái đất. Ensign Hoan gật đầu nói. Vừa dứt lời Ensign liền xoay người rời đi. Cánh tay ở trong không khí huy động. Một cái vòng xoáy xuất hiện trước mặt nàng. Đi vào vòng xoáy bên trong. Ensign Hoan thân ảnh cũng theo đó biến mất. Đợi đến khi Ensign Hoan biến mất, Rosen cũng liền xoay người rời khỏi. Hắn lúc này còn rất nhiều chuyện phải giải quyết, những cái này sách ma pháp cần phải đợi nghiên cứu sau. Cũng không biết Pham có mục đích gì, tại sao lại rõ ràng như vậy việc hắn chế tạo ra được Rider System. Hơn nữa còn biết rõ như vậy Rider System kho chứa vị trí. Không làm rõ chuyện này. Rosen là ngủ không yên. Lúc này, tại một nơi nào đó bên trong Queen khu, bên trong một căn hộ bình thường, tại trong phòng khách, có hai cái xinh đẹp thân ảnh ngồi ở trên ghế sofa thần sắc vô cùng sốt ruột. Ánh mắt của các nàng vẫn luôn chăm chú nhìn về phía trước không xa tivi. Một người trong đó chính là Sky, mà ngồi bên cạnh nàng là một cái vô cùng xinh đẹp gợi cảm nữ nhân. Màu trắng mái tóc dài xõa qua vai, hoàn mỹ tinh xảo ngũ quan, trắng như tuyết da thịt, hồng nhuận phơn phớt môi mỏng, S hình dáng người, là một cái mị lực tản ra bốn phía nữ nhân. Nữ nhân này tuổi tác không đến 20 tuổi, nhưng so với cùng lứa tuổi người còn muốn thành thục, gợi cảm, kêu thỉ thỉ nàng rốt cuộc là làm sao còn chưa trở về a, thật làm cho người ta phải cảm thấy sốt ruột. Tóc trắng nữ nhân một mặt lo lắng nói, không cần lo lắng, Fleecer, kêu tỉ tỉ năng lực ngươi không phải là không biết, cho dù không đánh lại Rosen Christian, nàng cũng có thể trốn thoát được. Sky nhìn nàng nói, Fleecer HD là tên của nữ nhân này, đối với Marvel fan mà nói thì cái tên này còn có một cái ý nghĩa khác. Black Cat, cũng chính là nữ nhân này sau này danh hiệu. Tại manga bên trong, Black Cat thân phận là một cái đại trộm, là Spider-Man kẻ thù, bất quá sau này lại đem lòng yêu Spider-Man, sau đó thường xuyên trợ giúp cho Spider-Man, bất quá hai người quan hệ liền không kéo dài được bao lâu liền chia tay. Chấm, nếu như dựa theo manga tình tiết bên trong thì sau khi lên đại học, Fleecer HD bị bạn trai mình cưỡng hiếp. Sau đó vì muốn trả thù mà rèn luyện mình thân thủ. Tuy nhiên cưỡng hiếp nàng nam nhân kia lại gặp phải tai nạn giao thông chết đi. Fleecer HD liền nối nghiệp cha mình trở thành một cái đại trộm. Đương nhiên tại thời điểm này, Felicia Hardy số phận đã khác đi, cũng sẽ không giống như nguyên tắc gặp phải những chuyện này. Nhưng không khác biệt bao nhiêu. Nói theo một hướng nào đó thì Felicia Hardy là Rosen người quen cũ. Bởi vì cùng Rosen xảy ra một ít sự tình cho nên nàng hận Rosen đến thấu xương. Bất quá trong một số trường hợp nàng vẫn sẽ giúp Rosen một số chuyện. Tỷ như là trở thành Harry Osborn thư ký, mà mục đích tất nhiên là nằm vùng. Đó chỉ là bên ngoài mục đích, nàng chân chính mục đích là đem Rosen giết chết. Để trả thù, nàng bình thường đều là đang nhẫn nại chờ thời cơ mà thôi. Lúc này một cái âm mặc màu trắng áo giáp thân ảnh. Từ trong TV màn hình phản chiếu bên trong xuất hiện, áo giáp tan biến, chỉ thấy xuất hiện là một cái hơn 30 tuổi tóc vàng nữ nhân. Trên tay còn cầm lấy Delta Gear, nữ nhân này lúc này tình trạng không thể nào tốt, trên người có không ít vết thương. Quần áo trên người cũng có nhiều chỗ bị thiêu rụi, tóc tai rối bời, kêu tỉ tỉ, nhìn thấy nữ nhân này xuất hiện, Sky cùng Felicia Hardy hai người liền kinh hoi, chạy đến kiểm tra nàng tình hình, kêu tỉ tỉ, ngươi làm sao lại bị thương nặng như vậy, là Rosen Christian tên kia gây nên a, đỡ kêu lên ghế. Felicia Hardy nhìn nàng lo lắng nói, đồng thời Sky cũng đem một ly nước đến đưa cho nàng. Đem một ngụm nước uống, tên là kêu nữ nhân thở ra một hơi, đây là ta thấy sách, ta không lường trước được, Rosen Christian lại có thể đuổi theo ta vào bên trong mặt kính thế giới. Kêu nhàn nhạt nói, bây giờ nghĩ đến Rosen lực lượng khi cùng nàng giao chiến lúc. Kêu không khỏi cảm thấy một trận sợ hãi, đó hoàn toàn chính là khiến người khác phải tuyệt vọng lực lượng a cách chương.